Bất Diệt Long Đế, chương 269, Binh Lâm Thành Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Đến 1-2 cái quân hầu cảnh, Lục Ly thật đúng là không sợ. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88 Pro. Bởi vì hắn bên này hiện tại có 3 cái quân hầu cảnh, ngay tại đại quân tiến công trước Thanh Loan tộc tứ trưởng lão cũng đột phá. Mặc dù chiến lực không có Dạ Cha mạnh mẽ như vậy, cũng không có Cảm Ngộ Áo Nghĩa, nhưng Thanh Loan tộc quân hầu cảnh trời sinh tựu so phổ thông quân hầu cảnh cường. Trước đó Lục Ly chỉ có Minh Vũ, sở dĩ chỉ muốn tự vệ căn bản không có nghĩ tới Bạch Thu Tuyết các nàng. Giờ phút này hắn có năng lực tự nhiên muốn giúp hai tỷ muội một cái, dù sao hai tỷ muội đối với hắn có đại ân. Trước đó không lâu hai tỷ muội thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, vạn dặm xa xôi đi Vũ Đế Thành A, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Còn như Bạch Gia, Lục Ly là không có cách nào quản, giờ phút này Bạch Đế Sơn khẳng định cường giả tụ tập, coi như Lục Ly mang theo Minh Vũ cùng Dạ Cha hai người đi qua, khẳng định cũng chỉ có thể chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Bên kia 5 cái quân hầu cảnh, mà lại nghe nói thiên phạt phòng đấu giá tổng quản Đỗ Tranh tham dự việc này. Đây chính là Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh đệ nhị tồn tại, Lục Ly nhận Bạch Thu Tuyết tỷ muội ân tình, hắn cũng không nhận Bạch gia, càng không muốn đi chịu chết. Thiên Ngục Thành bên kia không biết tình huống như thế nào, Bùi An cũng không dám phái người truyền tống đi qua. Cũng may Bùi gia tại Thiên Đảo Hồ cắm rễ mấy trăm năm, có chính mình thủ đoạn, rất nhanh để cho người ta đưa tin đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Lục Ly tọa trấn Lạc Thần Thành, đem trong thành trì truyền tống trận đóng lại. Còn đem sở hữu thế lực cùng gia tộc trinh sát được triệu tập tản ra tại bốn phía, dò xét hết thảy tin tức chờ Vũ Hóa Thần tới cửa. Vũ Hóa Thần hoàn toàn chính xác tại Thiên Mục Thành, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Không chỉ là hắn, Thiên Hàn Quốc quốc chủ Đỗ Hành, Từ gia đại trưởng lão Từ Hoàn Ninh, Dạ gia lão Tam Dạ Lệ, Thiên Hàn Quốc kỳ gia tộc trưởng Kỳ Thiên Hà đều tại. Đỗ Tử Lăng cùng Dạ Vũ Hàm Từ Liên Nhi cũng toàn bộ tới, loại trừ các nàng bên ngoài còn có 30 mấy cái bất diệt cảnh, mấy trăm mệnh luân cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Sở hữu cường giả tụ tập tại Thiên Ngục Thành tự nhiên là vì đem Bạch Đế Sơn đánh hạ, sau đó chia cắt Bạch gia có tài phú cách xù. Bạch gia có được Thiên Đảo Hồ hơn 2.000 năm, không biết tích lũy nhiều ít tài phú. Những cái kia cấp 4 trong đảo gia tộc Tam Đại Vương tộc một cái chướng mắt, chỉ có Bạch gia kia như núi trồng chất tài phú mới có thể để cho Tam Đại Vương tộc động tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Tam Đại Vương tộc cường giả tụ tập trung một chỗ, sau đó theo một cái địa phương giết vào đây, công phá một cái cấp 4 đảo về sau, lập tức truyền tống tới Thiên Ngục Thành. Thiên Ngục Thành truyền tống trận một mực là quan bế, nhưng ở một canh giờ trước bị người mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch gia giám thị thiên phạt phòng đấu giá bất diệt cảnh cường giả đột nhiên bị giết, tiếp lấy bên trong phòng đấu giá xuất hiện mấy trăm võ giả chiếm lĩnh quảng trường, khống chế truyền tống trận đem Tam Đại Vương tộc cường giả tiếp dẫn đi qua. Chuyện bây giờ đã phi thường minh xác, phòng đấu giá tổng quản Đỗ Tranh tham dự đối Thiên Ngục lão nhân vây giết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Đương nhiên, biết cũng vô dụng, Tam Đại Vương tộc cường giả truyền tống tới Thiên Ngục Thành lập tức đổi chủ. Thành nội vốn là cường giả không nhiều, nhẹ nhõm bị chân áp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Ông, truyền tống trận không ngừng quang mang lấp lánh, Tam Quốc cường giả còn tại không ngừng truyền tống tới. 20 mấy cái bất diệt cảnh đã khống chế Thiên Ngục Thành, vô số mệnh luân cảnh võ giả bốn phía bay đi, chân áp hết thảy dám phản kháng võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Vũ Hóa Thần đứng tại trên quảng trường, cùng hắn hơn 4 cái quân hầu cảnh song song, 5 người mục quang đều nhìn về phía bắc lóng lánh 7 thải quang mang Bạch Đế Sơn. Bạch Đế Sơn mở ra hộ sơn đại trận, bất quá ngũ đại quân hầu cảnh cường giả nửa điểm không thèm để ý, đại trận lại cường năng ngăn trở nhiều cường giả như vậy công kích, coi như thời gian ngắn công không phá được đại trận chèo chống có thể cần năng lượng. Các loại, bên trong năng lượng toàn bộ tiêu hao hết tự nhiên cũng liền phá. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Hưu, một cái vũ gia trưởng lão đột nhiên chạy như bay đến, tại Vũ Hóa Thần bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Vũ Hóa Thần trong mắt lập tức hàn quang lấp lánh, quát lạnh nói. Thật, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Vũ gia trưởng lão duỗi tay ra, lộ ra một khối phá toái ngọc phù, Vũ Hóa Thần trên mặt sắc mặt càng thêm âm trầm, giận dữ hét. Lục Ly, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Vũ Hóa Thần tiếng giống đưa tới phụ cận người chú ý. Tử gia đại trưởng lão Tử Hoàn Ninh nhíu mày hỏi. Vũ Hóa Thần, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vũ Hóa Thần cố nén giận hòa đạo. Lạc Thần đảo bên kia quân đội toàn quân bị diệt, Vũ Luân bọn người toàn bộ bị giết. Đỗ Hành, Tử Hoàn Ninh, Dạ Lệ, Kỳ Thiên Hà trong con ngươi hàn mang đồng thời lóe lên. Các lộ đại quân cũng rất thuận lợi, hết lần này tới lần khác Lạc Thần đảo bên kia xảy ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lần này bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị toàn diệt thiên đảo hồ các đại gia tộc võ giả, xuất hiện một lỗ hồng hồi. Sẽ, đào tẩu không ít võ giả, vạn nhất những cái kia võ giả xông ra tam quốc đại khai sát giới đâu. Lạc Thần đảo, Lục Ly, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đỗ Tử Lăng Dạ Vũ Hàm Tử Liên Nhi ba người đứng chung một chỗ, bên người còn có tam đại vương tộc tuổi trẻ con em, một đám người ra một đạo thở nhẹ âm thanh, lập tức thấp giọng nghị luận lên. Lục Ly trong khoảng thời gian này thế nhưng là Bắc Mạc chủ đề nhân vật A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lòng đế mộ nội lực áp tam quốc ưu tú nhất con em, còn đem Đỗ Tử Lăng đánh thành trọng thương. Đằng sau sông sáo thiên vũ quốc đánh vũ ra mặt. Sự tình lần này có thể huyên náo lớn như vậy, rất lớn nhân tố là bởi vì Lục Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thiên đảo hồ võ giả bị triệt để tiêu diệt đã thành định cục, lại không nghĩ rằng Lục Ly bên kia lại ngoài ý muốn nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chư vị công kích trước Bạch Đế Sơn đi, ta đi một chuyến Lạc Thần đảo tự mình đem Lục Ly đầu người vặn xuống tới. Vũ Hóa Thần lạnh giọng nói một câu, mang theo Vũ Gia Cường giả hướng truyền tống trận đi đến. Đỗ Hành bọn người nghĩ nghĩ không có đi nhiều lời, dù sao chết là Vũ Gia người cũng không phải bọn hắn gia tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vũ Hóa Thần mang theo ba cái bất diệt cảnh bước vào truyền tống trận, nhưng mấy cái thủ hộ truyền tống trận võ giả đánh ra huyền lực sau nhưng không có truyền tống. Rất rõ ràng Lạc Thần thành bên kia truyền tống đóng lại. Cự ly Lạc Thần thành gần nhất cấp 4 đảo ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vũ Hóa Thần hừ lạnh một tiếng vấn đạo, chỉ có cấp 4 đảo mới có truyền tống trận. Lạc Thần thành truyền tống trận đã đóng lại, chỉ có thể truyền tống đi phụ cận thành chi? Liệt Hòa đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một người lên tiếng nói, Vũ Hóa Thần nhẹ gật đầu. Truyền tống trận lần nữa mở ra, lần này thành công truyền tống đi qua. Vũ thúc thúc đem Lục Ly bắt sống trở về cho chất nhi hà giận a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đỗ Tử Lăng tại truyền tống lúc đột nhiên lên tiếng nói, Vũ Hóa Thần nhìn lướt qua, lạnh lùng nhẹ gật đầu, truyền tống trận quang mang lấp lánh, Vũ Hóa Thần bốn người biến mất tại trong truyền tống trận. Bạch Đế Sơn bên trên người rất nhiều thiên đảo hồ còn lại cường giả gần như đều tụ tập ở trên núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái cự đại thất thải vòng bảo hộ tựa như móc ngược trong suốt chén lớn, đem Bạch Đế Sơn bao phủ đi vào. Bảy thải quang mang lấp lánh, đem đứng tại Bạch Đế Sơn bên trên vô số võ giả âm trầm mặt chiếu rọi đến phá lệ khó coi. Lộ Thiên Các trong lâu, Yên Phu Nhân cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương đang ngồi yên lặng chờ đợi đại chiến tiến đến một khắc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, nơi xa một thân ảnh vọt tới, Bạch quản sự mang theo một cái hồn đàm cảnh lão giả nhanh chân đi tới. Đến các lâu bên ngoài, Bạch quản sự một người vào đây bẩm báo nói. Phu nhân, Lạc Thần thành Bùi gia đưa tin tới truyền cáo Lục Ly. Lục Ly nói để phu nhân đem hai vị tiểu thư đưa đi qua, hắn có thể bảo vệ hai vị tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, Yên Phu Nhân kia ảm nhiên đôi mắt sáng lên một đạo tinh mang, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương cũng có chút kinh ngạc, Lục Ly thế mà còn không có trốn, còn để cho người ta đưa tin tới bảo vệ các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chẳng lẽ Lục gia người đến? Yên Phu Nhân trên mặt lộ ra một tia ửng hồng, loại trừ Lục gia người tới bên ngoài, nàng nghĩ không ra Lục Ly dựa vào cái gì bảo vệ hai tỷ muội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng đôi mắt lấp lóe vài vòng, lạnh giọng nói ra. Đưa tin cho Lục Ly, để hắn dẫn người đến Bạch Đế Sơn. Giống như hắn có thể giúp chúng ta Bạch gia lần này, ta Bạch Yên cho hắn làm nô làm tỳ đều được. Bạch quản sự lập tức mang theo hồn đàm cảnh lão già xuống dưới, người kia và Bùi gia có quan hệ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn đưa tin cho Bùi An. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên phu nhân cùng Bạch Thu Tuyết trong ba người lòng thấp thỏm bất an tại Lộ Thiên Các trong lâu chờ đợi, Yên phu nhân ngồi không yên tại trong lầu các đi tới đi lui không ngừng. Sau nửa canh giờ Bạch quản sự trở về, trên mặt lại một mảnh đắng chát, hắn trả lời. Lục Ly nói, Bạch Đế Sơn hắn không có năng lực bảo trụ, chỉ có thể bảo trụ hai vị tiểu thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.ai, Yên phu nhân đôi mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, nàng khoát tay áo nói. Vậy ngươi truyền cáo Lục Ly đi, đại quân đã binh lâm thành hạ, hộ sơn đại trận mở ra ai cũng đều không ra được. Để hắn hàng năm hôm nay, cho chúng ta đốt chút ít tiền giấy tế bái thoáng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, về sau mỗi lần trời xế chiều 6 giờ đổi mới, điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi, thân thể không chống nổi, không thể thức đêm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.